Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 574, chương 570 ngọt. Phi thường ngọt, tam. Hiện tại Mộ Tiểu Manh chỉ nghĩ nhanh lên rời đi cái này yến hội. Mọi người người đều bài xích nàng. Giống như nàng tồn tại là sai lầm, Mộ Phạn còn lại là rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình muội muội. Hắn vừa mới cũng không có ngăn cản Mộ Tiểu Manh nâng lên tay. Bởi vì, có chút thời điểm, chỉ có học được giáo huấn, mới có thể đủ minh bạch chính mình sai ở chỗ nào. Nếu không vẫn luôn như vậy đi xuống, Mộ Tiểu Manh chỉ biết bị cái này hoàn cảnh bài xích. Vĩnh viễn nhận thức không đến chính mình sai lầm ở đâu. Mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Mộ gia mặc dù cánh chim đầy đặn cũng khó có thể bảo vệ nàng chu toàn, phòng phát sóng trực tiếp hiện. Tại làn đạn đã hoàn toàn điên cuồng. Chuẩn xác mà nói, là bị Quý Bạch Mặc cấp trêu chọc thăng ngọt. Thật ngọt đến làm chúng ta độc thân cầu khóc thút thít. Các ngươi hai người như vậy trước công chúng hạ tú ân ái thật sự hảo sao? QAQ thăng thăng có hay không suy xét quá chúng ta độc thân cầu cùng với trong yến hội nhiều như vậy vây xem. Quần chúng tâm tính, cường tắc cầu lương phía trước, có thể hay không trước nói cho một tiếng. Anh, thăng thăng ta cảm thấy, Quý Bạch Mặc giống hồ ly tinh, thật sự giống, vừa mới hắn nhất cử nhất động sợ là chỉ có chủ bá đại đại có thể cầm giữ được đi. Như vậy sắc khí tràn đầy câu dẫn, chính là cái yêu nghiệt a. Thiên nột, chúng ta ở màn hình bên này xem đều cảm thấy trong lòng nhộn nhạo. Muốn vọt tới màn hình kia đoan đi. Lần đầu tiên như vậy hâm mộ chủ bá đại đại. Thăng thăng muốn ngủ hắn. Ngủ hắn. QAQAAAA. Hoàn mỹ nam nhân A. Đối chủ bá đại đại lại hảo. Nhan giá trị cao. Khí chàng cường đại. Thăng thăng các ngươi có cảm thấy hay không vừa mới Mộ Tiểu Manh bộ dáng. Thực vả mặt, nàng thế nhưng tưởng Quý Bạch Mặc tìm nàng. O tương đương sau đó. Đợi lát nữa Quý Bạch Mặc đại ca Quý Thường Diệu cũng muốn xui xẻo đi. Thăng, ngủ hắn là có ý tứ gì a? 114 nhìn làn đạn. Có chút không rõ. Bất quá cũng không dám dò hỏi Nhan Bạch. Bởi vì nó dự cảm hiện tại ký chủ đại đại sẽ không trả lời nó. Quý Bạch Mặc này một câu liền trực. Tiếp đem hai người quan hệ kéo đến ái muội không rõ nông nỗi. Đặc biệt là Quý Bạch Mặc cái này động tác. Nhất quán tới nay, Quý Bạch Mặc tuy rằng thoạt nhìn ngả ngớn tản mãn, nhưng là trong xương cốt mặt lại là triệt triệt để máu lạnh. Có lẽ hắn sẽ đối nữ nhân ôn nhu cười nhạt, chính là lại chưa từng thấy hắn như thế thân mật đối đãi người khác. Còn, Nhan phụ đứng ở một bên đã sắc mặt kém tới rồi cực điểm. Nếu là bình thường gặp lại chuyện này, hắn sẽ vui vẻ mặt mày hớn hở. Chính là hiện tại, hắn Nhan gia cùng Quý Thường Diệu cột vào một cây tuyến thượng. Ít nhất, hắn Nhan gia có làm phía sau màn đầy tay. Hiện tại loại tình huống này, Quý Thường Diệu chỉ sợ sẽ hiểu lầm. Đến lúc đó hắn Nhan gia ngược lại hai bên không được hảo. Đắc tội Quý Bạch Mặc, lại đắc tội Quý Thường Diệu, đến lúc đó chỉ sợ. Nghĩ tới nơi này, Nhan phụ sắc mặt càng là khó coi vài phần. Hiện tại hắn cần phải làm là lấy hay bỏ thứ nhất. Hắn ngẩng đầu xem trên đài cao Quý Thường Diệu. Quả nhiên, Quý Thường Diệu nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo oán độc. Tựa hồ là ở nhìn thấy vừa mới Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hỗ động lúc sau. Liền cảm thấy là Nhan phụ liên hợp Quý Bạch Mặc thiết kế hắn, trong miệng phiếm chua xót. Nhan phụ đã có lấy hay bỏ. Trong mắt mang theo tàn nhẫn sắc, vì nay chi kế, chỉ có vứt bỏ Quý Thường Diệu này tuyến, làm hắn phiên không được thân, như vậy liền tính ghi hận hắn Nhan gia, cũng làm không được cái gì. Lúc sau lại dùng Nhan Bạch lấy lòng Quý Bạch Mặc, có lẽ còn có thể cùng Quý gia đáp thượng một cái tuyến. Hóa nguy hiểm hoàn cảnh ví, Quý tiên sinh, nhìn đến ngươi bình an trở về, chúng ta đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên cát nhân tự có thiên tướng. Hắn nói xong những lời này lúc sau tạm dừng một chút. Lại nhìn thoáng qua Nhan Bạch. Lại tiếp tục mở miệng nói. Hết chương.